Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, phần 608. Chương 24, Damoco Chi Kiếm, nhị hợp nhất. Ở Homhep, mệnh lệnh hạ đạt đi xuống về sau, Ares cùng Aran thực mau liền xuất hiện ở hắn tẩm cung bên trong. Tôn quý Pharaoh, Ares bị nội thị quan mang theo đi vào Homhep trước giường, đối hắn cúc một cung, sau đó cười tủm tỉm mà nói: "Ta liền biết, ngài nhất định sẽ đáp ứng ta cầu kiến, đáng chết Israel người." Homhep vừa thấy đến Ares liền mắng nói: "Ngươi thật là tà thần Apep con nối dõi, lợi tất chó săn." Ares đối Homhep mắng mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ là đi vào Pharaoh mép giường, nhìn cái này trở nên càng thêm già nua chút Pharaoh, đối hắn hỏi: "Ta hôm nay tới vẫn là vì cái kia thỉnh cầu. Ngài nguyện ý thả chạy Goshen mà Israel người sao? Người trước đừng cho ta nói cái này." Homhep tức giận nói: "Người trước cùng ta nói một câu. Người rốt cuộc dùng cái gì tà pháp? Bên ngoài kia đem đại kiếm lại là thứ gì?" "Tà pháp? Này cũng không phải là tà pháp. Ngô chủ chỉ là thực đơn thuần mà đem hắn một phen vũ khí ném ra mà thôi." Ares nhàn nhạt mà nói: "Ngài nghe nói qua Damoco Chi Kiếm chuyện xưa sao?" "Damoco Chi Kiếm?" Nhiên cũng nghe được Homhep do dự thanh âm. Ares mỉm cười nói: "Ở hải bên kia, có một vị gọi là Dionysius quốc vương. Hắn từng dùng ma pháp cùng chính mình một vị lộng thần Damoco trao đổi một ngày thân thể. Ở Damoco dùng Dionysius quốc vương thân thể tận tình hưởng lạc thời điểm, hắn nhìn đến chính mình trên đỉnh đầu có một thanh kiếm. Đây là một thanh chỉ biết treo ở quân vương đỉnh đầu thần kiếm. Nó lấy bẩm ngựa hệ, chỉ còn chờ quân vương thả lỏng thời điểm, nó liền sẽ rơi xuống dưới, lấy đi quân vương tánh mạng." Homhep lạnh lùng mà nhìn Ares, hỏi: "Ngươi đây là ở uy hiếp ta?" "Không sai." Ares cũng không làm ra vẻ. Hắn gật gật đầu, đứng thẳng thân mình, đối nằm trên giường Pharaoh nói thẳng không cố kỵ mà nói: "Tôn quý Homhep, ngài là Ai Cập Pharaoh, chúng thần người phát ngôn, đứng ở Ai Cập mọi người đỉnh điểm, có được lớn lao quyền lực cùng lực lượng. Nhưng ta tưởng, thanh kiếm này có thể nhắc nhở ngài, cho dù là có được cường đại quyền lực, ngài cũng là một người, huyết nhục chi thân, thân thể phàm thai, đối chúng ta Israel người mà nói. Trên thế giới này quan trọng nhất, chính là tôn trọng cùng tin cậy, mà nhất không thể đủ chịu đựng, chính là vũ nhục. Ngài đem chúng ta đồng bào làm như nô lệ đối đãi, không cho chúng ta tôn trọng, vũ nhục chúng ta nhân cách, muốn giết chúng ta tử, cưới chúng ta nữ nhi. Kia đối với như vậy hành vi, ta tưởng, chúng ta liều chết làm ra một ít phản kích, bảo hộ chính mình tôn nghiêm cũng là hợp lý, không phải sao?" Chê cười, Homhep bướng bỉnh mà nói: "Lúc trước Israel mang theo chính mình con cái tới đến cậy nhờ chúng ta, là chúng ta đem Goshen mà nhường cho các ngươi cư trú. Các ngươi ở nơi đó cư trú ước chừng 400 năm thời gian. Nếu không phải chúng ta, các ngươi người đã sớm ở nạn đói chung tử tuyệt. Hiện tại là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Homhep tuy rằng thái độ như thế cường ngạnh, nhưng Ares biết, hắn trong lòng kỳ thật đã có chút sợ. Bất quá làm Pharaoh, hắn cần thiết muốn thể diện mà làm ra quyết định. Bởi vậy hắn lời này nói ra, là muốn làm Ares cho hắn một cái dưới bậc thang, nhưng Ares mới lười đến cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu còn muốn lao tâm lao lực mà cho hắn cái này Pharaoh chuẩn bị bậc thang, Ares tối hôm qua liền sẽ không sờ soạng Canak thần miếu Aru nội, đem Amun toàn ra cấp tấu một đốn. "Pharaoh, ta lời nói liền nói đến trắng ra một ít, đối với ngài cự tuyệt, Ngô chủ vốn dĩ vì Ai Cập chuẩn bị chín đại tai. Sông Nin thủy sẽ biến thành huyết, ruồi bọ, châu chấu, con giận cùng ếch xanh sẽ trải rộng Ai Cập toàn cảnh mỗi một góc. Mưa đá sẽ tạp lạn các ngươi phòng ốc cùng đồng ruộng. Hắc ám sẽ bao phủ toàn bộ Ai Cập. Ở vượt qua tiết về sau, thần sứ giả sẽ đem Ai Cập toàn cảnh cả người lẫn vật trưởng tử toàn bộ giết chết. hắn trực tiếp thái độ cường ngạnh mà cự tuyệt Homhep mịt mờ đề án. Hơn nữa đối Homhep uy hiếp nói, nhưng là Ngô chủ từ bi, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha các ngươi. Rốt cuộc ta sinh ở Ai Cập, lớn lên ở Ai Cập, nuôi lớn ta cũng là Ai Cập người. Bởi vậy Ai Cập người mệnh cũng là mệnh. Chủ không có áp dụng cái này đề án. Nhưng là cứ như vậy, chúng ta liền đành phải tới tìm ngài cái này Pharaoh giao thiệp. Aaron, Ares kêu gọi một tiếng. Đứng ở hắn phía sau Moses huynh trưởng. Wilderness Tabernacle đương nhiệm tư tế trưởng phủng một cái so ngày hôm qua nhỏ đi nhiều cái dương. Đã đi tới, đặt ở Homhep đầu giường. Hơn nữa mở ra dương cái, một ít ánh vàng rực rỡ đồng vàng xuất hiện ở Pharaoh trước mặt. Nhưng là số lượng so với ngày hôm qua lại thiếu rất nhiều, ta đối Ai Cập Pharaoh vẫn như cũ lưu giữ. Tôn trọng, hơn nữa ta là một cái hòa bình chủ nghĩa giả. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt không nguyện ý giết người. Nơi này là 1000 cái kim đức bổn. Là chúng ta cho ngài lễ gặp mặt. Thỉnh ngươi đồng ý Israel mọi người rời đi Goshen mà. Nếu không, Ares dừng một chút, dùng lạnh băng không mang theo một tia độ ấm khẩu khí uy hiếp nói. Ngày mai buổi sáng, Damerco chi kiếm liền sẽ trực tiếp rơi xuống ngài trên đỉnh đầu, Homhep sắc mặt một trận thanh. Một trận bạch, tức giận đến cả người phát run. Hắn giận dữ nói, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại gọi tới thị vệ. Trực tiếp đem ngươi cùng ngươi huynh trưởng đánh giết ở chỗ này. A, Ares trên mặt lộ ra khinh miệt tươi cười. Hắn mở ra đôi tay. Đối Pharaoh không có sợ hãi mà nói. Ngài nếu là không sợ, đại có thể thử một lần, ngươi. Homhep ngồi ở chính mình đầu giường. Trên mặt biểu tình có vẻ rối rắm vạn phần. Đã có bị vũ nhục phẫn nộ. Nhưng đồng thời lại có đối tử vong uy hiếp sợ hãi, bởi vì cho tới bây giờ. Ai Cập thuật sĩ cùng võ quan nhóm đều lộng không rõ. Này đàn Israel người là như thế nào ở sáng sớm đem như vậy thật lớn một thanh cự kiếm cấp không sai. Chút nào mà ném tới Pharaoh trước mặt tới, thấy Ai Cập Pharaoh còn không có nói chuyện. Ares lại tiếp tục nói. Lại nói tiếp, ta vừa mới tiến vào thời điểm. Nhìn đến ngài thuật sĩ cùng thị vệ đang ở ý đồ khuân vác kia thanh kiếm đi. Kia thanh kiếm nhận thượng mang theo ma pháp, một khi bị kích hoạt, nó phóng xuất ra tới năng lượng sẽ đem toàn bộ thiếp cấp san thành bình địa, Ares nói. Cho nên vì toàn bộ thiếp thành dân chúng sinh mệnh an toàn, ta xin khuyên ngài ngàn vạn đừng như vậy làm, đủ rồi. Ở Ares không ngừng uy hiếp dưới, Homhep rốt cuộc cả giận nói, ta đáp ứng ngươi là được, ngươi chạy nhanh mang theo ngươi người rời đi ta đi. Người tốt nhất tiểu tâm một ít, Israel người, không cần tái kiến ta mặt, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy liền tốt nhất, Ares mỉm cười đáp ứng nói. Ta bảo đảm sẽ không lại chủ động cùng ngài gặp mặt. Aaron, đem lễ vật trình cấp Pharaoh, Aaron đem kia trang 1000 cái kim đức bổn dương gỗ đặt ở Homhep. Đầu giường, sau đó thối lui đến Ares phía sau. Cùng hắn cùng nhau nhìn Homhep gọi tới chính mình nội thị quan. Viết xuống có thể làm văn điệp sử dụng Pharaoh thủ dụ, ở được đến thủ dụ về sau. Ares cũng không có lưu luyến. Hắn lập tức mang theo Aaron rời đi nơi này. Hai người đi ra Homhep tẩm cung. Nhìn đến bên ngoài cự kiếm bên cạnh. Ai Cập thuật sĩ cùng các quân quan đã chỉ huy một đám binh lính dùng thô dây thừng đem cự kiếm rậm. Dạp mà buộc chặt lên. Muốn mượn dùng nhân lực đem này đem cự kiếm rút ra, đừng lộng, Ares đối bọn họ hô. Dùng sức quá mãnh liệt lời nói. Thanh kiếm này chính là sẽ nổ mạnh, nói xong. Hắn đi qua, tách ra đám người. Hơn nữa nhẹ nhàng mà dùng trong tay gậy trống ở cự kiếm thân kiếm mặt trên gõ gõ. Giây tiếp theo, này đem cự kiếm liền trực tiếp biến thành thuần túy ma lực. Tiêu tán ở không khí giữa, ở đây thuật sĩ. Quan quân cùng bọn lính tức khắc đối Ares kinh vi thiên nhân. Ở nhìn đến Ares chuẩn bị rời đi sau, bọn họ cũng sôi nổi lui về phía sau. Vì Ares cùng Aaron nhường ra con đường tới, chút nào không dám ngăn trở bọn họ bước chân, mà ở tầm cung nghỉ ngơi Homhep. Trong tai nghe được Ares thanh âm, Hai mắt ánh mắt lại nhịn không được dịch tới rồi kia dương đặt ở đầu giường, dương gỗ mặt trên, hắn nhìn kia 1000 cái kim đức bổn, càng xem liền càng cảm thấy đó là Israel mọi người đối hắn vô tình trào phúng. Rốt cuộc, hắn nhịn không được giống lớn một tiếng, một tay đem cái này dương gỗ cấp ném đi trên mặt đất. Ánh vàng rực rỡ đức bổn tức khắc sái lạc đầy đất, chung quanh người hầu nhóm sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu, không dám hé răng, mà hom hét tắc cao giọng hô: nội thị quan đâu? Cho ta đem sở hữu quan viên gọi vào hội trường đi. Ta muốn nghị sự. Ngoặc kép, Ares cùng Aaron rời đi Ai Cập vương cung sau không bao lâu, liền ở chính mình tạm cư phòng ốc bên ngoài gặp được Osmandias, ở nhìn đến Ares về sau. Thanh niên này trên mặt lập tức lộ ra tự đáy lòng vui vẻ tươi cười. Hắn hướng về phía Ares phất tay. Sau đó hô: Hải, Moses, người đi nơi nào? Vừa mới tiến cung thấy một chút Pharaoh, Ares đáp: Osmandias, người tới tìm ta có việc sao? Ha ha ha ha, Osmandias phát ra hắn tiêu chí tính tiếng cười to. Sau đó nói: Ta không phải nói muốn thỉnh ngươi đi xem ta ái nhân Nefertari sao? Thuận đường ta cũng làm ngươi đến ta hiện tại trong nhà đi làm khách. Nhà ta rất lớn nga. Trời mệt mỏi liền có thể trực tiếp ở bên kia ngủ hạ. A, kia Moses, chúng ta bên kia. Aaron vừa nghe, liền có chút cuống quýt mà nhìn về phía Ares. Mà Ares tắc đối hắn cười vẫy vẫy tay. Hơn nữa đối Osmandias nói: Hảo a, nếu ngươi không ngại nói, có thể cho ta huynh trưởng đi theo cùng đi đi. Osmandias nhìn thoáng qua bên cạnh Aaron. Trong nháy mắt này, Ares thực rõ ràng mà bắt giữ tới rồi hắn trong ánh mắt khinh thường. Thực hiển nhiên, đối với Aaron loại này vâng vâng dạ dạ, làm việc người không có chủ kiến, tâm cao khí ngạo Osmandias căn bản khinh thường, bất quá hắn vẫn là bất đắc dĩ mà một buông tay. Thở dài nói: Đương nhiên có thể. Ai làm hắn là ngươi thân ca ca đâu, cảm tạ. Ares đối Osmandias gật gật đầu. Kia nếu như vậy, chúng ta liền đi thôi, thiếp thành thập phần to lớn thật lớn. Cho dù là ở đời sau hiện đại chung, thiếp đều coi như là một tòa rất có quy mô thành thị. Này tòa có trăm môn chi đô, to lớn đô thành, kéo dài qua sông Nin hai bờ sông. Ở tây ngạn chính là những cái đó vì chết đi Pharaoh nhóm tu sửa lăng mộ kim tự tháp. Mà ở đông ngạn, chính là thiếp chính trị cùng tôn giáo trung tâm. Osmandias chỗ ở liền ở đông ngạn các quý tộc tập trung cư trú khu vực, ly Pharaoh vương cung phi thường gần, hơn nữa chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn. Hắn nhà ở liền giống như hắn theo như lời như vậy, thật sự còn man đại, ước chừng có 3 tầng lâu độ cao. Có thể ở loại địa phương này có được như vậy một tòa mang sân 3 tầng đại trạch, cũng đủ có thể thấy Osmandias gia tộc ở Ai Cập nội lực ảnh hưởng cùng thực lực. Hơn nữa Osmandias trong nhà cũng có rất nhiều thị nữ cùng người hầu, cửa càng là có nô lệ ở lao động. Vì trong nhà khuân vác vật nặng, này đó nô lệ bên trong cũng có Israel người tồn tại. Ares thấy, tức khắc dừng lại bước chân tới, nhìn nhiều hai mắt, nhận thấy được Ares ánh mắt về sau, Osmandias cũng hiểu ý mà nói: Yên tâm, ta không có bạc đãi quá bọn họ, bởi vì ta biết bọn họ là tộc nhân của ngươi. Ta cũng biết, thân là nghĩa huynh ngươi, đối với này đó Israel người là có bao nhiêu coi trọng. Rốt cuộc, người đã từng bởi vì bọn họ mà giết chết một cái Ai Cập người sao? Lại nói tiếp, người rõ ràng biết ta vì Israel người giết Ai Cập người, người cư nhiên còn nguyện ý cùng ta trở thành kết nghĩa huynh đệ à? Ares nói, ta cảm thấy bình thường Ai Cập người hẳn là sẽ muốn giết ta vì tộc nhân của mình báo thù mới đúng. Sai rồi, sai rồi. Đó là bởi vì bọn họ không có từ trên người của ngươi nhìn đến càng thêm thâm tầng đồ vật. Osmandias dùng một loại cảm khái ngữ khí nói: Moses, ta sở dĩ nhận ngươi làm nghĩa huynh là kính nể trên người của ngươi cái loại này nguyện ý vì bảo hộ tộc nhân mà giết chết người khác dũng khí. Nếu tương lai có như vậy một ngày, ta gặp muốn giết hại Ai Cập người những người khác, ta cũng nhất định sẽ giống ngươi như vậy, không chút do dự vì Ai Cập người xuất đầu, giết chết muốn thương tổn bọn họ người, cho nên ngươi lúc sau mới ở một lên làm Pharaoh, về sau liền trực tiếp đi tìm phụ cận cường đại nhất địch nhân Hittite đế quốc một mình đấu phải không? Nghe được Ozymandias nói về sau, Ares nhịn không được ở trong lòng phun tào, bất quá nói trở về. Trở thành Ramesses II về sau, Ozymandias tuy rằng hảo đại hỉ công, thích làm kiến trúc học, cũng đối chính mình ca công tụng đức, nhưng hắn làm Ai Cập cuối cùng một cái cường quyền Pharaoh. Khác không nói, cá nhân năng lực vẫn là rất mạnh, liền tỉ như nói người này rõ ràng này đây thống trị nổi tiếng hậu. Thế, cuối cùng bị anh linh tòa hợp nhất trở thành hoàng kim tam bia chi nhất. Nhưng ở hắn thành danh chi chiến Kadesh chiến dịch bên trong, lại là hắn cá nhân vũ dũng cứu hắn một cái mệnh ở Kadesh chiến dịch thời điểm. Tuổi trẻ khí thịnh Ramesses II dễ tin người Hitti phái tới câu cá hai cái địa phương bộ tộc người. Xuất lĩnh chính mình nơi kéo mông quân đoàn một mình thâm nhập Kadesh. Lập tức liền dẫm vào người Hitti vòng vây, ở khi đó, Ramesses II hãm sâu trùng vây. Chung quanh tất cả đều là người Hitti trọng binh, mà hắn mặt khác ba cái quân đoàn. Kéo quân đoàn bị nửa đường người Hitti chiến xa trực tiếp tách ra. Tái đặc quân đoàn cùng lại quân đoàn còn ở tới rồi trên đường. Mắt thấy liền phải trực tiếp chết non ở chỗ này, nhưng là Ramesses II lại vào lúc này thả ra chính mình hộ thân chiến sư, hơn nữa dẫn theo chính mình hộ vệ. Chính là ở người Hitti đều vọt tới chính mình trước mặt dưới tình huống. Chống được tái đặc quân đoàn tới rồi. Kết quả vốn là vây quanh Ramesses II người Hitti ngược lại lâm vào Ai Cập người vòng vây bên trong. Bị phản bao sủi cảo, tổn thất thảm trọng, nếu không phải Ramesses II cá nhân còn xem như dũng cảm. Này một đợt vây quanh xuống dưới, phỏng chừng hắn liền phải trở thành Ai Cập trong lịch sử nổi danh chê cười cùng hôn quân, trong đầu. Hồi tưởng bên ngoài nhiệt tâm người xem Athena nói cho hắn những cái đó về Ramesses II truyền. Thiết ít ai biết đến, Ares nhịn không được đối Ozymandias cảm thán nói. Yên tâm đi, Ozymandias, người sẽ có cơ hội. Hơn nữa, người cơ hội thực mau liền phải đã đến. Hết chương.